Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1171. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người khổng lồ xanh và Avatar kết hôn sinh ra một xì chung. Nhưng hóa ra người khổng lồ xanh là gay khiến Avatar ngoại tình với lão vương hàng xóm. Mà xì chung cũng không phải con của người khổng lồ xanh. Chỉ cần nghĩ thôi đã thấy buồn cười rồi. Làm sao có thể nghiêm túc kể cho bạn bè nghe, rồi còn nhờ họ phân xử nữa chứ. Sẽ bị coi là đồ thần kinh mất. Quan trọng là còn phải giữ mặt không cười suốt. Trừ những người trời sinh mặt đơ ra thì ai làm được chứ. Doãn Huyên lắc đầu lia lịa như trống bỏi. Huyên tai văng ra một chuỗi ánh sáng lấp lánh. Tôi không được. Tuyệt đối không được. Nếu tôi mở miệng kể chuyện tào lao này, chưa nói được ba câu là đã cười đến mức thăng thiên tại chỗ rồi. Đường Dịch lùi lại nửa bước. Tiếng gót giày cao gót gõ. Tách một tiếng rõ ràng trên nền gạch. Như thể vạch ra một ranh giới an toàn cho bản thân. Đừng nhìn tôi, diễn xuất của tôi có tốt đến mấy cũng không chịu nổi độ khó cấp địa ngục này đâu. Giang Tùy vốn cũng định lắc đầu nói mình không làm được, nhưng lời còn chưa kịp thốt ra, cô đã thấy hai ánh mắt đồng loạt dán chặt vào mặt mình. Mắt Doãn Huyên sáng như đèn pha, khóe mắt Đường Dịch cong cong một chút, cả hai đều viết rõ cùng một câu, cậy vào cô đó. Doãn Huyên vỗ cái, bốp, một tiếng lên vai Giang Tùy, khiến xương quai xanh của cô tê dại. Cô làm được mà, tin vào bản thân đi. Đường Dịch chậm rãi giơ ngón cái lên, đầu ngón tay còn dính chút bụi vừa nãy mò tủ bị dính vào. Đúng vậy, cứ yên tâm mà thử đi, tin vào bản thân mình. Bình luận, Tùy kia, thuê thành bia đỡ đạn rồi sao? Sao lại chọn Giang Tùy? Vì Giang Tùy từ chối chậm nhất, ha ha ha ha. Số nhỏ quá, ha ha ha ha ha. Cô trông giống người có thể nhịn cười lắm sao? Sao cô lại không biết chứ? Vì cô là niềm hy vọng của cả làng mà. Doãn Huyên nắm chặt tay, dứt khoát nói. Đường Dịch ở bên cạnh gật đầu lia lịa đồng tình, rồi bổ sung thêm một câu. Cô cũng đừng quá lo lắng, dù thất bại thì cô cũng chỉ bị lôi ra ngoài 15 phút thôi. Tôi với Doãn Huyên vẫn có thể tiếp tục tìm mảnh ghép ở đây mà. Cứ coi như có thêm một phương án dự phòng, thử một lần dù sao cũng không lỗ. Dưới ánh mắt háo hức của hai người, Giang Tùy cảm thấy trên đỉnh đầu mình như đang treo lơ lửng ba chữ. Cứu thế chủ, cô hít sâu một hơi, rồi từ từ thở ra, cuối cùng cam chịu móc điện thoại từ túi quần ra. Thôi được rồi, nếu mọi người đều nói thế, vậy tôi đành thử xem sao. Màn hình dưới ống kính máy quay phát ra ánh sáng xanh lam mờ ảo, Giang Tùy ấn vào danh bạ, ngón tay lướt lên xuống trong danh sách liên hệ, rồi do dự. Nên gọi cho ai đây? Dư Hoan, không được. Giờ này chắc chắn cô bé đang học bài. Lâm Thính, càng không được. Giang Tùy gần như có thể tưởng tượng ra, nếu cô mà nói một tràng những lời điên khùng như thế với Lâm Thính, thì nửa năm sau, không, có thể cả năm trời, cô sẽ sống trong sự chế giễu của cô ấy mất. Khi lướt đến ba chữ Lục Dạ An, ngón tay Giang Tùy khựng lại. Người này bình thường mặt mày lúc nào cũng đăm đăm, như một pho tượng băng vậy, có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Mặc dù sau khi gọi, Lục Dạ An phần lớn cũng sẽ nghĩ cô đang phát điên, nhưng chỉ cần anh ta không cười, thì khả năng cô nhịn được cười sẽ tăng lên đáng kể. Sau khi hạ quyết tâm, Giang Tùy hít nhẹ một hơi, rồi ấn nốt gọi. Tiếng chuông điện thoại du dương nhanh chóng phát ra từ điện thoại, trong không gian yên tĩnh của trung tâm nội thất này càng thêm rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Huyên và Đường Dịch theo bản năng nín thở, cùng với người hướng dẫn ở gần đó. Tất cả ánh mắt đều tập trung vào chiếc điện thoại của Giang Tùy. Cách chương.